phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, phần 80. An Nhiêm Mục Nguyên tuy rằng rất muốn tiến lên cùng Triệu Lộ Nhiễm nói ngươi đừng đi theo. Nhưng là suy xét đến liền nàng một nữ nhân, này vẫn là ở lục tiết mục, đem sự tình lộng phức tạp ngược lại không tốt, hắn liền dứt khoát làm bộ cái gì cũng không biết. Vùi đầu đi phía trước đi, Tô Tử Khanh đi theo Mục Nguyên bên người đều có chút theo không kịp hắn. Tốc độ, biết hắn ở trốn tránh ai, Tô Tử Khanh càng cảm thấy đến buồn cười. Muốn hay không như vậy ghét bỏ nàng, không chê không được a. Này nếu là làm hắn lão công thấy, không chừng đến nói cái gì đâu. Mục Nguyên đối với Triệu Lộ Nhiễm cùng Trịnh An này đối vợ chồng quang vinh sự tích có điều nghe thấy, nếu không sợ ô uế Tô Tử Khanh lỗ tai, hắn hận không thể hiện tại liền nói cho hắn nghe. Tô Tử Khanh cười cười, một bộ trưởng bối nhìn ham chơi tiểu bối bộ dáng, tuổi không lớn, hiểu được đến là rất nhiều. Mục Nguyên, ngoặc kép, hai ta tuổi giống như cũng không kém bao nhiêu đi, xem này tư thế. Mục Nguyên đều có một loại Tô Tử Khanh là chính mình ba ba bối người. Mục Nguyên chu chu môi. Vậy vẫn luôn làm nàng như vậy đi theo chúng ta sao? Tô Tử Khanh hỏi lại, bằng không đâu, trực tiếp đem người đuổi đi nàng cũng chưa chắc sẽ đi. Chỉ bằng khiến cho nàng đi theo. Làm thuận nước dòng thuyền, nói như thế nào đều là phát sóng trực tiếp. Bọn họ cũng không hảo trực tiếp đem người đuổi đi, nếu là Triệu Lộ Nhiễm không xảy ra việc gì còn hảo. Một khi xảy ra chuyện, kia khẳng định sẽ có người ra mặt khiển trách bọn họ ý chí sắt đá. Đến lúc đó nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Tô Tử Khanh nhưng không nghĩ còn không có xuất đạo, liền cho chính mình trên lưng bêu danh. Tô Tử Khanh nhìn ra được tới, Mục Nguyên vẫn là thực để ý bị người đi theo, liền an ủi nói, không nhiều lắm sự, đừng để ở trong lòng, đến nỗi mặt khác, hắn cũng là thật làm không được a. Tô Tử Khanh nói, ta tuy rằng không ngại ngươi quay đầu đem nàng đuổi đi, nhưng là làm nghệ sĩ, vẫn là phải có một ít bên ngoài thượng giao hảo biểu tượng đúng hay không? Nói có đạo lý, Mục Nguyên thật mạnh gật gật đầu, sau đó nói, chúng ta hiện tại ở phát sóng trực tiếp, ngươi lời nói bọn họ đều có thể nghe thấy. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, Mục Nguyên, chúng ta đây hiện tại có phải hay không không cần làm bộ? Tô Tử Khanh, ngoặc kép, làn đạn, ngoặc kép chấm than, có thể, chúng ta đều biết chuyện gì xảy ra, đừng trang, chân thành một chút sao, đều là người một nhà, ha ha ha. Tô Tô bị dỗi không lời nào để nói. Tiểu lão đệ ngươi nói còn rất có đạo lý, Tô Tô mở không nổi miệng. Tô Tô trong lòng khổ, Tô Tử Khanh nhìn xoát xoát bay qua làn đạn, hung ác nói, nói thêm câu nữa đem ngươi nha bẻ. Mục Nguyên làm bộ ở ngoài miệng kéo một cái khóa kéo, ý bảo chính mình tuyệt đối không nói, sau đó quay đầu liền cùng làn đạn giảng, ngươi nhìn xem người này, nói bất qua ta liền không cho ta nói chuyện, cùng ta ba giống nhau. Chính là áp người phương thức không giống nhau, bất quá cũng không kém mơ siêu. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, Tô Tử Khanh xách theo lỗ tai hắn nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi làm bộ tiểu tâm nói thầm ta liền nghe không thấy a, ngao ngao ngao. Đánh người, minh tinh đánh người, nói thêm câu nữa ta làm quỷ ra tới đánh ngươi. Mục Nguyên đây mới là thật sợ, nghe không nghe thấy. Nói chuyện, Mục Nguyên ủy khuất nói. Ngươi không phải không cho nói chuyện sao? Tô Tử Khanh thiếu chút nữa không hít thở không thông, này ngốc nhi tử hắn không nghĩ muốn, ai thích mang đi được không? Triệu Lộ Nhiễm thấy này hai người thương lượng đã mau thương lượng ra một cái kết quả tới, sợ chính mình bị bọn họ đuổi đi, vội vàng nói, ta sẽ không tìm việc, ta chỉ đi theo các ngươi phía sau là được, ta tuyệt đối nói cái gì đều không nói, cái gì là đều không làm. Có thể chứ, này cũng coi như là kỳ hảo, Trịnh An không ở. Hắn một nữ nhân đi thực dễ dàng gặp được nguy hiểm mơ siêu, Trịnh An nhiên kéo đại món đồ chơi hùng đi. Rồi nửa ngày, một hơi cường đĩnh không chịu ở Âu Dương Vân trước mặt mất mặt. Kết quả này hai liêu lên còn không có xong rồi. Các ngươi liêu đủ rồi sao? Đủ rồi, Tô Tử Khanh vội vàng qua đi hỏi. Yêu cầu hỗ trợ sao? Dịch An Nhiên cắn răng. Không cần, muốn cái gì hỗ trợ muốn hỗ trợ, lão tử lớn như vậy một cái con người rắn giỏi. Ngươi hỏi ta muốn hay không hỗ trợ? Ngượng ngùng không cần, liền như vậy điểm đồ vật. Ta nhẹ nhàng thu phục nói. Mục Nguyên nghiến răng nghiến lợi kéo túi đi phía trước đi, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, này cũng quá nhẹ nhàng đi, ngươi đều mau đem chính mình nha cấp cắn rớt, bất quá Dịch An Nhiên kiên. Chỉ như vậy, Tô Tử Khanh cũng không có biện pháp, chỉ có thể một đống lớn người đi theo. Nhìn Dịch An Nhiên chậm rãi từ từ thưởng thức cụ hùng kéo đi, vốn dĩ Tô Tử Khanh còn nghĩ tìm một cái thoải mái một chút địa phương nghỉ ngơi. Nhưng là nhìn dáng vẻ Dịch An Nhiên này một ngụm này khả năng cũng căng không được bao lâu. Tô Tử Khanh dứt khoát ở ven đường tùy tiện tìm một cái khách sạn thức phòng ở. Liền tại đây nghỉ ngơi một đêm đi, Dịch An Nhiên dùng hết toàn lực. Hào, hắn cho rằng thanh âm rất lớn, nhưng là bởi vì Dịch An Nhiên sức lực đã bị món đồ chơi hùng cấp hết sạch. Giờ phút này nói chuyện đều có vẻ hết sức gian nan, Tô Tử Khanh nói. Trước đi lên nhìn xem đi, Mục Nguyên nói. Hảo, Âu Dương Vân đi qua đi thuận tay thưởng thức cụ hùng chân cấp nâng lên, Dịch An Nhiên nháy mắt. Liền đã nhận ra biến hóa, quay đầu nhìn hắn một cái, nhưng là đã đến dưới lầu, không cần thiết lại rằng co đi xuống. Dù sao liền này vài bước lộ, lại quật cường đi xuống ngược lại không có ý nghĩa, Tô Tử Khanh đi tuốt đàng trước mặt mở cửa, hắn mở. Cửa chủ yếu vẫn là sợ đột nhiên toát ra cái quỷ gì tới đại gia chịu không nổi, chỉ cần có hắn. Những cái đó quỷ muốn hay không đi lên đều đến ước lượng một chút, đi đến bên trong. Cùng bình thường khách sạn đại đường không có gì khác nhau. Khách sạn tổng cộng lầu 3, Tô Tử Khanh đại khái xem xét một chút cũng không tệ lắm. Không có gì đặc thù kỳ quái địa phương, đi vào cũng còn tính an toàn. Lầu 3 đại gia cũng đừng đi, tập trung ở lầu 1 hoặc là lầu 2 đi, tầng lầu quá cao. Xảy ra chuyện gì không kịp gom lại cùng nhau, nhưng là tầng lầu thấp liền không giống nhau, tùy tùy tiện tiện chạy hai bước liền đến, Mục Nguyên nói. Không cần như vậy khẩn trương đi, vẫn là có điểm vì nguy cơ tính tương đối hảo, Tô Tử Khanh. Nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy trận này trò chơi có bao nhiêu an toàn. Chỉ là bởi vì bọn họ không có đụng tới chân chính nguy hiểm thôi, Mục Nguyên mím môi. Có chút bất đắc dĩ nói. Vậy được rồi, ta và ngươi trụ một gian phòng, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, Tô Tử Khanh thập phần buồn bực hỏi. Nhân sinh như vậy đoàn, ngươi như thế nào cố tình đi lối tắt đâu? Ha, Mục Nguyên ngây ra một lúc, trong lúc nhất thời không suy nghĩ cẩn thận, như thế nào liền đi lối tắt? Sau lại nghĩ lại tưởng tượng, hắn cùng Tô Tử Khanh một phòng, kia thế tất sẽ gặp được Tần Nam. Tần Nam là thế nào người bọn họ nói vậy trong lòng đều hiểu rõ. Kia khẳng định là không dám trêu chọc mà Tần Nam thấy chính mình lão bà cùng người khác ở bên nhau. Thời điểm, Mục Nguyên mày hung hăng nhíu lại, xong đời. Muốn lạnh, tính. Khi ta chưa nói đi, Mục Nguyên tưởng tượng cái kia xấu hổ đến chết hình ảnh đều cảm thấy sợ hãi. Vẫn là không cần đi khiêu chiến Tần Nam quyền uy, Dịch An Nhiên đầu tiên làm ra lựa chọn. Ta đi lầu 1, mang theo thứ này ta đi không được cao địa phương, Âu Dương Vân nói. Ta cùng, Dịch An Nhiên trước một bước nói. Ngươi cùng Tô Tô bọn họ đi trên lầu, Âu Dương Vân. Ngoặc kép. Dịch An Nhiên nói xong mới cảm thấy chính mình nói như vậy không tốt. Nhưng là lời nói đã đến nước này. Hắn đang nói cái gì ngược lại là có vẻ dư thừa, hơn nữa Âu Dương Vân chính là không thích hắn a. Mặc kệ hắn làm cái gì nói cái gì Âu Dương Vân đều sẽ không nhiều liếc hắn một cái. Kia hắn cần gì phải làm này đó vô dụng công đâu, thấy Âu Dương Vân nửa ngày không nói lời nào. Dịch An Nhiên cũng cảm giác trường hợp này rất xấu hổ. Hắn thở dài nói, ta mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi, luôn là phải có người ra mặt đánh vỡ cục diện bế tắc. Âu Dương Vân không nói. Thêm gì, chỉ là yên lặng mà giúp Dịch An Nhiên nâng lên thú bông. Đưa đến Dịch An Nhiên phòng, lầu 1 phòng chỉ có 1. Lầu 2 là 2 cái. bọn họ tổng cộng 4 người. Dịch An Nhiên ở dưới lầu, chính là Tô Tử Khanh cùng Mục Nguyên một phòng, Âu Dương Vân cũng coi như là tương đối độc một người. Nếu không phải Dịch An Nhiên tại đây, hắn căn bản là sẽ không cùng bọn họ tổ đội cùng nhau đi, Mục Nguyên ngủ phía trước ôm chăn. Thật cẩn thận hỏi, ta nếu là ngủ qua đi, ai sẽ không thấy được ngày mai buổi sáng Thái Dương, Tô Tử Khanh sờ sờ hắn đầu chó. Bất đắc dĩ mà nói, bên này trời đầy mây, người vốn dĩ liền nhìn không thấy mặt trời của ngày mai, Mục Nguyên. Ngoặc kép, ngươi đây là ám chỉ ta mặc kệ thế nào đều sống không đến ngày mai phải không? Mục Nguyên cảm thấy chính mình ấu tiểu tâm linh gặp tới rồi trầm trọng đả kích, Mục Nguyên rối rắm. Nửa ngày đến cuối cùng, dứt khoát chính mình từ bỏ, nên sao mà sao địa, tính, ai đều ngủ, cách ngôn nói rất đúng, chết dưới hoa mẫu đơn, đình, mắt thấy càng nói càng không đúng rồi. Tô Tử Khanh vội vàng xoay người làm bộ muốn che lại hắn miệng. Những lời này là hẳn là dùng tại đây sao? Tô Tử Khanh thật sự muốn mắng chửi người, này đều nói cái gì a? Mục Nguyên gãi gãi đầu. Ách, ta đối cổ địa cầu ngôn ngữ biết đến không nhiều lắm. Nhưng là ta cảm thấy câu này khá tốt, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, trong truyền thuyết thất học sao, Tô Tử Khanh thở dài. Những lời này trong lúc hàm nghĩa hắn không biết nên như thế nào giải thích. Liền thuận miệng có lệ, tóm lại những lời này không thể như vậy dùng. Ngươi chạy nhanh ngủ đi, bằng không thật đến bị đánh, Mục Nguyên đột nhiên dừng lại. À, Tần Nam tại đây sao? Không ở, Tô Tử Khanh ôn nhu cười nói. Ta cũng có thể tấu ngươi, Mục Nguyên. Ngoặc kép chấm than, Mục Nguyên ngã đầu liền ngủ, Tô Tử Khanh ngáp một cái cũng đi theo nằm xuống. Một ngày chơi hai cái trò chơi cũng coi như là phong phú. Chính là không quá thuận lợi còn đụng phải chút không thể hiểu được người, mơ mơ màng màng Tô Tử Khanh cũng ngủ rồi, ngày kế tỉnh lại thời điểm, đã là mặt trời lên cao, Tô Tử Khanh xoa xoa đôi mắt. Có chút mờ mịt nhìn nóc nhà, tựa hồ là ở suy tư, chính mình thân ở nơi nào, sau một lúc lâu, suy nghĩ nửa ngày Tô Tử Khanh rốt cuộc hồi hồn. Chớp chớp mắt từ trên giường ngồi dậy, Tô Tử Khanh nhìn giường cùng vách tường chi gian không ra tới. Cái kia phùng, Mục Nguyên chính trực đĩnh đĩnh ngã vào bên trong. Tô Tử Khanh nhíu mày, ngươi như thế nào ở dưới? Mục Nguyên ngày hôm qua không phải ở trên giường ngủ sao? Này như thế nào một buổi tối liền biến thành như vậy, Mục Nguyên ngủ như vậy không thành thật. Tô Tử Khanh cúi đầu đánh giá một chút trên người mình. Không có bị thương, hẳn là không có bị đánh. Nếu là ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm bị đánh, Tô Tử Khanh cũng không biết nên với ai đi tố khổ. Mục Nguyên nguyên bản ngủ đến liền không an ổn. Rốt cuộc tư thế này thật sự là quá nghẹn khuất, phiên cái thân đều khó khăn, hắn lại sao có thể ngủ ngon. Giờ phút này bị Tô Tử Khanh nói một kích, lập tức liền tỉnh, mở to mắt mờ mịt nhìn hắn. Hậu chi hậu giác hiểu biết đến Tô Tử Khanh ý tứ trong lời nói khi nhìn chính mình vị trí địa phương. Dại ra, ngô, ta như thế nào ngủ ở dưới giường? Tô Tử Khanh ghé vào mép giường duỗi tay tưởng đem hắn kéo lên. Ngủ không thành thật lăn xuống đi. Mục Nguyên theo hắn tay ngồi dậy, vỗ vỗ nệm, có chút lòng đầy căm phẫn nói. Sao có thể, bọn họ đều nói ta ngủ cùng đã chết giống nhau an ổn. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ngoạ tao, ngươi cái này vẫn là khoe ra ngữ khí. Có phải hay không ngươi đá ta? Mục Nguyên hơi hơi nheo lại hai tròng mắt, nhìn chăm chú nhìn Tô Tử Khanh. Rõ ràng chính là hoài nghi Tô Tử Khanh làm cái gì, Tô Tử Khanh khẽ cười một tiếng. Ta muốn đá ngươi tùy thời đều có thể, chẳng lẽ còn sẽ bởi vì điểm này việc nhỏ bôi nhọ ngươi? Mục Nguyên, ngoặc kép chấm hỏi. Là người sao? Liền hỏi ngươi là người sao? Ai nha tính tính, không cùng ngươi so đo. Coi như ta chính mình lăn xuống đi đi, Mục Nguyên một bộ khoan hồng độ lượng bộ dáng. Nhưng là trên thực tế vẫn là cảm thấy là Tô Tử Khanh sai. Chỉ là cảm thấy tấu đều đã ăn. Tiếp tục so đo đi xuống khẳng định còn sẽ lại ai một đốn tấu, Mục Nguyên châm trước suy nghĩ. Ai một đốn là đủ rồi, Tô Tử Khanh nhìn hắn mặt liền biết Mục Nguyên hiện tại suy nghĩ cái gì. Cái trán gân xanh nhô lên, Tô Tử Khanh nghiến răng nghiến lợi muốn đánh nhi tử, thật là trưởng thành. Liền ba ba nói đều không tin, phòng phát sóng trực tiếp người xem nhìn này hai người khắc khẩu đều. Nhạc nở hoa rồi, ha ha ha, thật tốt chơi, bất quá chúng ta muốn hay không nói cho Tiểu Nguyên Nguyên rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Không muốn không muốn, nói ra đi không phải không hảo chơi. Đúng vậy, nói nữa, người liền tính nói cho Tiểu Nguyên Nguyên là Tần Nam hơn phân nửa đêm lại đây đem hắn đá đi xuống. Hắn cũng không thể tin a, trên lầu tỉ muội, vì ngươi ngây thơ vô tri cùng mờ mịt tiểu bộ dáng điểm tán. Mục Nguyên là một cái không thế nào ái xem làn đạn người. Nhưng là cố tình liền quét như vậy liếc mắt một cái. Liền thấy chút không nên thấy đồ vật sáng sớm thần. Mục Nguyên ngửa mặt lên trời thét dài. Ta quá khó khăn, ngoặc kép, gà trống đánh minh, Mục Nguyên, ngoặc kép chấm hỏi. Kêu to thanh âm đột nhiên im bặt, đó là cái gì ngoạn ý, Mục Nguyên nghĩ nghĩ nói. Ngươi nói chính là của địa cầu nông thôn nuôi trong nhà gà trống sao? Tinh tế cũng có gà, nhưng là này cùng cái thời điểm gà trống đã sớm đã không đánh minh, thuần túy chính là dưỡng tới ăn. Thịt, cũng không phải thật tốt ăn, chính là giá cả tiện nghi, hơn nữa cái thịt heo nhiều. Nhưng là đánh minh khẳng định là không có, Tô Tử Khanh bổn ý là tưởng tổn hại hắn. Kết quả thấy Mục Nguyên vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, giống như còn rất kích động, ngươi còn rất thích, Mục Nguyên điên cuồng gật đầu, há ngăn là thích, quả thực là quả yêu, Mục Nguyên nói. Ta phía trước hiểu biết quá cổ địa cầu sinh vật, thích nhất gà trống, ngươi như vậy hiểu biết, có phải hay không cũng thích nha. Tinh tế người đều đem gà trống liệt vào đồ ăn. Cho dù là của địa cầu gà trống ở bọn họ trong mắt cũng đều là đồ ăn. Mục Nguyên rất khó tìm đến cùng chung chí hướng. Nhưng là giờ phút này Tô Tử Khanh thế nhưng cũng biết. Đúng vậy, thực thích vậy ngươi thích hắn cái gì nha? Thích hắn có thể bán tiền, mao có thể làm chổi lông gà, thịt có thể ăn. Mục Nguyên chớp chớp mắt, ngốc manh bộ dáng quả thực không thể tin được chính mình nghe thấy được cái gì, đây là ở cùng ta nói. Giỡn sao, Tô Tử Khanh thấy hắn dáng vẻ này, cười một chút, ôm bờ vai của hắn đẩy hắn vào toilet, hào, gà trống, thời gian không còn sớm, nên đi xuống ăn cơm siêu chạy nhanh rửa mặt đi, hừ. Mục Nguyên đôi tay chống nạnh, hùng hổ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó đi rửa mặt Tô Tử Khanh ở hắn lúc sau rửa mặt xong cũng đi xuống lầu Tô Tử Khanh xuống lầu. Liền thấy Âu Dương Vân ngồi ở bên cạnh bàn, âm trầm một khuôn mặt, giống như có người thiếu hắn 180 vạn cái loại này. Tô Tử Khanh khắp nơi nhìn xem, chỉ nhìn thấy Âu Dương Vân ở, Dịch An Nhiên nhưng thật ra không có hiện thân, An Nhiên đâu, không biết Âu Dương Vân thanh âm có chút dầu dĩ mà. Như là đang giận lầy, nhưng là ngay sau đó lại mở miệng nói, ta đi gõ cửa hắn không cho ta khai. Còn giữ cửa cấp khóa lại, Tô Tử Khanh sửng sốt, à, ta vừa rồi muốn gọi hắn ra tới ăn cơm sáng, gõ cửa về sau liền nghe thấy có điểm rất nhỏ thanh âm. Ta cho rằng hắn sẽ đến mở cửa, kết quả nửa ngày không động tĩnh, ta liền muốn mở ra môn nhìn xem, ai biết ta mới vừa bắt tay đặt ở then cửa trên tay. Cửa phòng liền từ bên trong bị thượng khóa, Âu Dương Vân càng nói càng tới khí. Lớn như vậy hắn khi nào chịu quá loại này ủy khuất? Chính là đối tượng là Dịch An Nhiên, hắn lại không biết nên như thế nào lộng, trong lúc nhất thời cũng không biết là ở sinh khí chính mình. Vẫn là ở sinh khí người khác, Tô Tử Khanh vẫn là lần đầu tiên thấy Âu Dương Vân lộ ra loại vẻ mặt này. Hắn nói, hảo hảo không đến mức, chúng ta qua đi nhìn xem siêu, Mục Nguyên đi được nhanh nhất. Dưới chân vừa chuyển trực tiếp tới rồi Dịch An Nhiên phòng. Tay nện ở trên cửa, bang bang, rung động. An Nhiên, nên rời giường, An Nhiên ca. Mau đứng lên thưởng thức sáng sớm cảnh đẹp a. Tốt như vậy địa phương. Người liền như vậy ngủ qua đi rất đáng tiếc. Ngoặc kép, Mục Nguyên gõ nửa ngày. Lời hay nói tẫn, bên trong người chính là nửa điểm phản ứng đều không có, Mục Nguyên nhéo nhéo giữa mày, đại nhân hảo. Khó làm a, không đối. Tô Tử Khanh cau mày, dùng sức đá hai chân, bên trong như cũ không có nửa điểm phản ứng, Tô Tử Khanh vội vàng nói. Lại đây hỗ trợ, giữ cửa đá văng, Âu Dương Vân thấy hắn thần sắc không đúng, liên tưởng đến nửa ngày không có gặp người Dịch An Nhiên. Âu Dương Vân trong lòng nhảy dựng, vội vàng nói, hảo, Mục Nguyên cũng ở một bên cầm lấy gậy gộc hỗ trợ, đang, móc lửng, gõ không biết vài cái. Yếu ớt cửa phòng rốt cuộc ở liên tiếp chỗ tách ra. Tô Tử Khanh không ngừng cố gắng. Một chân đạp qua đi. Răng rác, cửa phòng theo tiếng đoạn lạc. Dắt khung thượng lung lay sắp đổ. Tô Tử Khanh đem ván cửa bẻ ra vọt đi vào. An Nhiên, vừa vào cửa, liền thấy Dịch An Nhiên yên yên ổn ổn ghé vào trên giường ngủ đâu. Tô Tử Khanh nghẹn trong lòng một. Hơi cuối cùng là tùng xuống dưới. Ngủ cũng không chi cái thanh. Dọa chết người đều, Âu Dương Vân nhấp khởi khóe miệng. Đi qua đi đẩy hắn một chút, đừng ngủ, rời giường, Dịch An Nhiên như cũ không chút sức mẻ, Mục Nguyên ở bên cạnh xem nhất rõ ràng. Đang xem thấy Dịch An Nhiên kia tái nhợt sắc mặt khi. Hắn gắt gao mà cau mày, lời nói như là gian nan từ cổ họng trung đè ép ra tới. Nói chuyện hết sức khó có thể mở miệng, An Nhiên ca. Hắn mặt hảo bạch a, mặt bạch, Tô Tử Khanh làm được mép giường, tay phải hai cái đầu ngón tay để ở đã An Nhiên cổ sườn phương. Nơi đó hẳn là có nhảy lên, đã sớm không có tiếng động, Tô Tử Khanh gian nan nuốt nuốt nước miếng. Xúc tua là lạnh băng phản hồi, trò chơi đều là tự động nhiệt độ ổn định, nhưng hiện tại Dịch An Nhiên lại là như vậy. Duy nhất giải thích chính là Dịch An Nhiên hắn. Đã chết, Âu Dương Vân đã ý thức được không đúng. Nhưng là vẫn là có chút không thể tin được ý nghĩ của chính mình. Truy vấn suy nghĩ được đến một cái cùng chính mình suy đoán không giống nhau đáp án. Hắn làm sao vậy? Tô Tử Khanh sờ sờ cái mũi. Thối lui đến một bên. Hắn, rời khỏi trò chơi, Dịch An Nhiên xảy ra chuyện đã không phải lần đầu tiên. Phía trước ở lâu đài cổ trong trò chơi Dịch An Nhiên liền đã chết một lần. Sau lại Dịch An Nhiên rời đi lâu đài cổ còn tiếp tục tồn tại trong trò chơi. Nhưng lần này không giống nhau. Hắn trực tiếp rời đi trò chơi, Mục Nguyên đi theo Tô Tử Khanh bên người. Trò chơi liền vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước, cho dù có vấn đề kia cũng là chính mình tìm đường chết làm ra tới. Nhưng hiện tại thật sự thấy An Nhiên đã chết. Mục Nguyên có chút khó có thể tiếp thu. Làm sao bây giờ? Tô ca chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tô Tử Khanh quay đầu hỏi. Ngoặc kép, ngươi là khi nào tới gõ môn? Âu Dương Vân hồi ức một chút nói. Đại khái là buổi sáng 7 giờ nhiều. Thời gian kia vừa lúc là đại sảnh thượng cơm sáng thời gian, nếu không phải cơm sáng. Âu Dương Vân cũng không có thích hợp lý do tới tìm Dịch An Nhiên, Âu Dương Vân nói. Hắn nên không phải là bởi vì ta gõ cửa sinh khí. Cho nên quay đầu khóa cửa tự sát đi. Cái này suy đoán có chút không đáng tin cậy. Nhưng là cũng là trước mắt hợp lý nhất giải thích nhưng là lại biết rõ Dịch An Nhiên không phải như. Vậy tính tình người, Âu Dương Vân cảm giác rất khó chịu, không có khả năng. An Nhiên không có khả năng tự sát, Tô Tử Khanh có thể khẳng định. Dịch An Nhiên không phải sẽ tự sát tính cách. Phía trước nói với hắn lời nói thời điểm, cho dù ở tao ngộ loại chuyện này về sau hắn đều không có nửa điểm phí hoài bản thân mình cảm giác. Hiện tại lại như thế nào sẽ bởi vì Âu Dương Vân đại buổi sáng gõ cửa mà tự sát. Tô Tử Khanh cẩn thận kiểm tra rồi một chút Dịch An Nhiên thi thể, cuối cùng đến ra kết luận, hít thở không thông tử vong, thời gian đại khái là ngày hôm qua rạng sáng. Đại thể thời gian ra tới về sau, Tô Tử Khanh đầu tiên là sửng sốt nếu Dịch An Nhiên ở đêm qua cũng đã tử vong. Kia buổi sáng khóa cửa người lại là ai? Tô Tử Khanh nói, người phía trước nói, gõ cửa lúc sau là nghe được thanh âm, nhưng là một lát sau lại không động tĩnh đúng không? Âu Dương Vân gật gật đầu, đúng vậy, hắn tìm cái này lý do, thì thật là có chút lo lắng Dịch An Nhiên sẽ không phản ứng hắn. cho nên đối bên trong động tĩnh thực để ý. Thế cho nên ở phát hiện không có động tĩnh cùng khóa cửa thanh âm về sau. Hắn có chút sinh khí, Tô Tử Khanh gật gật đầu. Nói, hẳn là hung thủ lại đây trông cửa ngoại là ai? Phát hiện ngươi tưởng tiến vào mới khóa cửa lại, cái gì? Âu Dương Vân chợt mở to hai tròng mắt, kia cái này hung thủ, chẳng phải là suốt một buổi tối đều mang ở An Nhiên trong phòng. Đúng vậy, Tô Tử Khanh có chút không nghĩ ra, cái này hung thủ là ngay từ đầu liền ở trong phòng ngồi xổm. Ai tiến vào tính ai xui xẻo, vẫn là đi theo An Nhiên tiến vào. Tô Tử Khanh thật là không hiểu được, An Nhiên ở trong trò chơi không có kẻ thù đi, như thế nào còn sẽ xuất hiện loại này giết người sự. Hiện, sao có thể có kẻ thù, Âu Dương Vân nói. Đều là lần đầu tiên tới, hơn nữa NPC cũng không phải sẽ mang thù tồn tại, Tô Tử Khanh cái này giả. Thiết không thành lập, đó chính là, tùy cơ giết người. Tô Tử Khanh nghiêng nghiêng đầu, hỏi hắn, ngày hôm qua ngươi có hay không phát hiện ngươi trong phòng có người nào? Hoặc là cái gì kỳ quái đồ vật? Âu Dương Vân nói, không có, ta ngủ thật sự an ổn, Tô Tử Khanh nói. Ta cũng, ngủ thật sự an ổn, Mục Nguyên giờ phút này cũng nói. Ta ngày hôm qua bị đá xuống giường cũng chưa tỉnh. Trong nháy mắt, ba người đều cảm thấy sau cổ lạnh cả người, bọn họ tối hôm qua ngủ đến như vậy trầm. Nếu là thực sự có người muốn giết bọn họ thậm chí liền điểm năng lực phản kháng đều không có, thậm chí vô pháp phát ra một tiếng kêu. Rên, Mục Nguyên trần trừ hỏi, An Nhiên ca chính là như vậy chết sao? Tô Tử Khanh nhìn thoáng qua gối đầu, là tơ ngỗng, thông khí tính giống nhau. Mềm mại tính tương đối hào, chỉ cần nằm bò ngủ không đủ để tạo thành hít thở không thông. Hẳn là có người đem hắn ấn ở gối đầu thương, bưng kín miệng mũi, cuối cùng mới có thể làm cho hắn hít thở không thông mà chết. Mục Nguyên hỏi. Kia sẽ là ai đâu? Hắn hiện tại nhất muốn biết vẫn là muốn biết hung thủ là ai, trinh thám đến cuối cùng. Tô Tử Khanh bất đắc dĩ nói. Không biết, không có bất luận cái gì một cái có thể bị liệt vào hiểm nghi người người, kỳ thật. Âu Dương Vân là tương đối khả nghi, nhưng là Âu Dương Vân ngay từ đầu biểu hiện cũng không như là sẽ giết chết Dịch An Nhiên người. Tô Tử Khanh thừa nhận chính mình có chút xử trí theo cảm tính. Nhưng là có một số việc dựa cảm tình phân biệt cũng là tương đối dễ dàng giải quyết. Cho nên Âu Dương Vân đã bị hắn bài trừ, kế tiếp chính là Mục Nguyên, Mục Nguyên suốt một buổi tối đều. Cùng hắn đãi ở bên nhau, trình yếu chính là Mục Nguyên cùng Dịch An Nhiên đều là một cái thần tượng đoàn thể bên trong. Mặc kệ ngoại giới như thế nào suy đoán này hai người quan hệ. Chính bọn họ trong lòng khẳng định biết, đội viên đều là chính mình thân cận nhất người, hơn nữa. Lấy Mục Nguyên tính tình. Nếu là thật sự nhận được loại này nhiệm vụ, hắn tình nguyện tự sát đều sẽ không đi thương tổn người khác. Ngốc nhi tử thật thành, Tô Tử Khanh vẫn là có nắm chắc cho nên cuối cùng. Hết thảy đều vòng trở về nguyên điểm mơ siêu hăng thủ. Là ai? Tô Tử Khanh xoa xoa tay. Ở toàn bộ trong phòng bắt đầu chuyển động, cẩn thận quan sát qua cửa sổ pha lê cùng cửa gỗ. Cuối cùng từ phòng tắm đi ra. Kiên định nói, hung thủ còn ở cái này trong phòng, Mục Nguyên kinh hãi. Cái gì, sợ tới mức hắn thiếu chút nữa không đương trường chiều qua đi, bọn họ đều tại đây đứng thời gian dài. Như vậy, hung thủ như thế nào còn sẽ tại đây? Tô Tử Khanh đơn giản như vậy một câu, Mục Nguyên mồ hôi lạnh đều bị dọa ra tới. Ngươi ở nói giỡn đi, loại sự tình này ta như thế nào sẽ nói giỡn? Tô Tử Khanh nói. Âu Dương ảnh đế tới thời điểm hung thủ còn chưa đi. Liền chứng minh hắn lúc ấy không có biện pháp đi. Hoặc là hắn căn bản là không muốn chạy. Cửa sổ đều là từ bên trong bị khóa chết. Môn cũng là dùng bên trong khóa khấu. Đây là ở bên ngoài dùng chìa khóa cũng chưa biện pháp mở ra. Cho nên hung thủ hiện tại còn ở trong phòng. Tô Tử Khanh đối tin tức này nhưng thật ra không nhiều. Lắm chấn động. Bởi vì hung thủ có thể là quỷ, hắn không cần thiết sợ hãi, nhưng là thấy Mục Nguyên mặt đã bị dọa đến trắng bệch. Liền có chút khi dễ tiểu hài tử cảm giác, hắn đi qua đi câu một chút Mục Nguyên cằm. Thế nào, sợ hãi sao? Mục Nguyên nuốt nuốt nước miếng. Sợ hãi à, đều sợ hãi đã chết hảo sao? Một cái giết người hung thủ không biết đứng ở địa phương nào. Chính như hổ rình mồi nhìn ngươi, ai không sợ hãi à? Bất quá còn hảo, hiện tại trong phòng có bọn họ ba người. Nếu là chỉ có hắn một người nói, Mục Nguyên cảm giác chính mình trái tim đều có thể bị dọa đến nhảy ra, đừng nói gì đến tìm hung. Thủ chạy nhanh chạy mới là chính đạo, Âu Dương Vân ngồi vào mép giường nói. Các ngươi còn muốn tiếp tục tại đây đợi sao? Tô Tử Khanh thấy hắn một bộ thong dong chịu chết bộ dáng có chút kỳ quái. Ngươi muốn làm gì? Âu Dương Vân cười cười. Ngôn ngữ gian cũng là có chút bất đắc dĩ. Ta tới trò chơi mục tiêu đã rời khỏi. Ta còn có cái gì nhưng chơi, Tô Tử Khanh nghe vậy. Cười nhạo nói. Nhưng hiện tại cũng không biết hung thủ là ai. Ngươi cam tâm cứ như vậy làm An Nhiên Bạch đã chết. Âu Dương Vân trầm ngâm một lát, nói, ta sẽ bắt được hung thủ. Sau đó giết hắn, rửa mắt mong chờ, đúng lúc này. Cửa đi tới một vị người mặc người hầu quần áo nữ nhân. Nàng gõ gõ môn, thấy thanh âm hấp dẫn đến phòng trong mọi người chú ý về sau. Hơi hơi khom người, nói. Ba vị khách nhân, dưới lầu vì các ngài chuẩn bị ngon miệng cơm sáng. Thỉnh thu thập một chút chuẩn bị đi dưới lầu dùng cơm đi, Tô Tử Khanh quay đầu cùng bọn họ đối diện. Tựa hồ mỗi người đều ở kỳ quái. Cái này NPC tồn tại. Hắn nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, nói, ta đã biết, đúng rồi các vị tiên sinh. Thực xin lỗi thông chi ngài. Lầu 2 một phòng lậu thủy, hiện tại đã vô pháp cư trú. Lầu 3 phòng cũng tất cả đều bị bọt nước quá. Hiện tại duy nhất mạnh khỏe chính là phòng này cùng lầu 2 một gian, nữ nhân nói. Ba vị khách nhân có thể tự hành phân phối một chút. Để tránh đến lúc đó phát sinh tranh chấp, Tô Tử Khanh không có dựa theo nàng cách nói phân phòng. Ngược lại nói đến, chúng ta có thể ba người tễ một tễ, ba vị đều là nam nhân. Tự nhiên không câu nệ tiểu tiết. Nhưng là cư trú loại sự tình này vẫn là phân tán một chút hào. Hai người một gian phòng, đã là cực hạn, nữ nhân bị Tô Tử Khanh phản bác cũng chỉ là hơi hơi mỉm cười. Nếu một phòng ở hai cái trở lên người, kia sẽ phát sinh thực đáng sợ sự tình kiến nghị ngài. Không cần nếm thử Nga, lời nói đến cuối cùng, nữ nhân còn thập phần chi kỳ cấp ra một cái kiến nghị, chỉ là bọn hắn nghe qua cái này kiến nghị về. Sau đều không phải thực vui vẻ là được nữ nhân đi rồi. Tô Tử Khanh thở dài. Xem ra hôm nay cần thiết phải có một người ở nơi này, Tô ca. Hai ta có thể ở tại đây à, Mục Nguyên nói. Làm Âu Dương ảnh đế đi trên lầu. Chúng ta hai người còn sợ đánh không lại hung thủ một người sao? Ba người ở trong phòng sẽ phát sinh thực đáng sợ sự, Tô Tử Khanh nói. Hung thủ là người, hung thủ còn ở phòng. Nếu trong phòng có hai người, kia đều không cần hung thủ động thủ. Trực tiếp liền có chuyện, Tô Tử Khanh nhéo nhéo giữa mày. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng rất đơn giản. Không nghĩ tới, trò chơi này từ lúc bắt đầu liền ngăn chặn lấy nhiều đánh thiếu khả năng. Khiến cho ngươi cùng hung thủ một chọi một có thể thắng đó là bản lĩnh của ngươi. Không thể thắng đó là ngươi tạo hóa, hẳn là chính là ý tứ này, kia. Ai trụ đâu, Mục Nguyên có chút chần chờ. Hắn không có xung phong nhận việc thương. Không phải không nghĩ vì Dịch An Nhiên báo thù, chỉ là bởi vì hắn cảm thấy, cho dù chính mình ở cái này trong phòng gặp hung thủ, hắn cũng chưa chắc có thể thật sự giết chết hung thủ a. Lưu lại cái gì manh mối khả năng tính cũng không lớn, Mục Nguyên còn khắc sâu nhớ kỹ chính mình ngày. Hôm qua ngủ đến có bao nhiêu chờ mơ siêu kỳ thật hắn hình như là làm ác mộng. Ngủ đến cũng không an ổn, nhưng là căn bản vẫn chưa tỉnh lại, mặc kệ như thế nào nỗ lực cũng chưa biện pháp mở to mắt. Chính hắn ngủ đến thập phần khó chịu, chính là tỉnh lại về sau, ác mộng quên mất. Chỉ cảm thấy chính mình ngủ thời gian rất lâu, ngủ thật sự chờ mơ siêu hoàn là cũng là trò chơi này ra tay đi ta đến đây đi, Âu Dương Vân nói. cho dù ta không có biện pháp giết cái kia hung thủ cũng sẽ tận lực lưu lại một ít manh mối cho các người dễ dàng phân biệt hung thủ là ai. Mặt khác ta liền thương mà không giúp gì được. Tô Tử Khanh không có quyết đoán đồng ý. Cười mỉa nói, người này một bộ chuyên tâm chịu chết bộ dáng làm ta có điểm sợ hãi a, hắn như thế không có nói sai. Âu Dương Vân biểu tình thực rõ ràng chính là ta đi tìm chết. Các ngươi cố lên ý tứ, Tô Tử Khanh tuy rằng muốn tìm đến hung thủ nhưng cũng không phải muốn dựa vào một cái khác đồng đội mệnh đi tìm a, vẫn là ta đi thôi, Tô Tử Khanh nói. Nói không chừng đổi thành ta, hung thủ cũng không dám xuống tay đâu. Tô Tử Khanh lại nói lời này thời điểm cũng cảm giác có điểm chột dạ, hắn có thể bảo đảm quỷ hôn không thương tổn hắn, nhưng là lại không biết cái này hung thủ có thể hay không, rốt cuộc. Hung thủ là người, mà không phải quỷ, thôi bỏ đi, ngươi chính là người tâm phúc, có thể hay không mang chúng ta đi ra trò chơi dựa vào chính là ngươi. Âu Dương Vân biết trò chơi này nếu muốn thông quan liền phải thông qua sở hữu hạng mục. Nhưng là có chút người có thể hay không kiên trì đến thông quan vẫn là một chuyện đâu, có trạm kiểm soát giả thiết sẽ không chết người. Nhưng là rất nhiều mặt khác trò chơi vẫn là sẽ lấy giết người vì mục đích. Có thể tồn tại đi hoàn toàn trình cơ hồ chính là không có khả năng, nhưng là Tô Tử Khanh cái này. Khác loại, nếu là hắn nói, Âu Dương Vân còn giác rất có khả năng, Tô Tử Khanh nguyên bản cho rằng Âu Dương Vân ở Dịch An Nhiên. Sau khi chết khám phá hồng trần, nhưng không nghĩ tới còn có hậu mặt những lời này, như thế làm hắn có điểm không nghĩ ra. Ngươi hiện tại là nghĩ thông suốt quan trò chơi vẫn là không nghĩ a? Đương nhiên là tưởng a, Âu Dương Vân nói. Nếu tham gia trò chơi, kia thông quan chính là cơ bản nhất tôn trọng, nhưng là có chút người đã chết, Âu Dương Vân cũng không có tâm tư tiếp tục đi xuống, dứt khoát liền đem thông quan khả năng tính đẻ ở một thân người thương, làm Tô Tử Khanh đi nỗ lực không phải hảo a. Lĩnh hội đến Âu Dương Vân ý tưởng, Tô Tử Khanh chỉ cảm thấy sọ não đau, này đó thái kê thật là mang bất động, tốt như vậy bẩm sinh tính bắc tại bên người, không biết hợp lý lợi dụng, cuối cùng đem chính mình biến thành cái như vậy cái kết cục. Tô Tử Khanh là thật sự khó chịu, kia hành đi. Nếu ngươi đều đã quyết định, ta cũng không dám nói cái gì. Trước đi xuống ăn cơm, sau đó đi ra ngoài nhìn xem trò chơi khác, trở về sau ngươi nếu là còn sống, vậy làm ngươi tiến vào phòng này. Âu Dương Vân có chút chần chờ, không có trực tiếp đáp ứng Tô Tử Khanh, ngược lại hỏi, chúng ta không ở này nhìn, hung thủ chạy làm sao bây giờ? Sẽ không, Tô Tử Khanh nói, ta vừa rồi phân tích, hung thủ có thể là muốn chạy nhưng là không thể đi. Nhưng ở ngươi tới phía trước trong khoảng thời gian này, cho dù là mở cửa rời đi hung thủ cũng là có thể làm được. Hắn không có làm như vậy duy nhất giải thích chính là, hắn không thể đi, ở liên vừa rồi nữ nhân kia lời nói. Kết quả kỳ thật đã rõ ràng, hung thủ cũng không phải tuyệt đối tự do, Mục Nguyên mắt trợn trắng. Này nếu là ở ngày thường, ta như thế nào cũng muốn nói thượng một câu hung thủ quá đáng thương. Chính là hiện tại nói, chỉ có thể nói hắn xứng đáng, giết ta An Nhiên ca, xứng đáng ngươi chịu tội. Nhưng là đáng giá nhắc tới chính là, hung thủ là người, cái này khái niệm, chỉ chính là trong trò chơi người, vẫn là cùng chúng ta cùng nhau tới khách quý. Cái này khái niệm rất mơ hồ, nhưng ta cảm thấy rất hữu dụng. Ngươi đến lúc đó nếu là thấy Trương Thanh Vũ liền dùng tay so cái một, nếu là Trịnh An liền dùng tay so cái hai, luôn là không ngoài chính là hai người kia, đến nỗi mặt khác lâm thời người đại diện. Tô Tử Khanh căn bản tính cũng chưa hướng bên trong tính, cũng chính là ở chạm vào xe thời điểm thấy những cái đó lâm thời người đại diện, mặt khác thời gian địa phương khác nhưng đều không có những người đó thân ảnh. Tô Tử Khanh thậm chí hoài nghi, bọn họ có phải hay không thật sự tham dự trò chơi, đi thôi. Ăn cơm trước, phân tích đến bây giờ, đại gia cũng đều đói bụng, Tô Tử Khanh nói, cơm nước xong lại nói khác đi, này đã là Tô Tử Khanh lần thứ hai ra tới. Âu Dương Vân vừa rồi mịt mờ cự tuyệt một lần, nhưng là Tô Tử Khanh lại cho hắn giải thích trong đó nguyên do. Nếu là hiện tại lại cự tuyệt liền có điểm không cho Tô Tử Khanh mặt mũi, Âu Dương Vân lần này không có phản bác, trực tiếp đi theo Tô Tử Khanh đi rồi, trước khi đi. Mục Nguyên đem chăn cấp Dịch An Nhiên cái hảo. Cúi đầu thời điểm phát hiện Dịch An Nhiên trong tay có mấy cây khô vàng sắc mau mau. Hẳn là món đồ chơi hùng rớt mau dính thượng, Mục Nguyên thở dài. Sách, như vậy thích đứa bé này sao? Đại thật xa mang về tới. Làm cho trên tay đều là mau, hắn khả năng không phải thích. Đơn thuần chính là ở cùng nào đó người phân cao thấp đâu, Tô Tử Khanh liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Thấy Âu Dương Vân sắc mặt không có nửa điểm không được tự nhiên. Mỉm cười lược qua hắn đi rồi, da mặt dày chính là nổi tiếng. Hắn cũng vô pháp xem Âu Dương Vân phản ứng ăn qua cơm sáng. Tô Tử Khanh trực tiếp dẫn người ra cửa, ngày hôm qua hắn liền xem trọng một chỗ. Ở đời trước hắn liền có thể tưởng tượng thử xem cái này hạng mục tới. Chỉ là bởi vì thân thể không tốt, tham gia cái này hạng mục có khả năng nửa đường rát băng một chút chết ở mặt trên. Trình yếu vẫn là bệnh tim người không cho tham gia loại trò chơi này, Tô Tử Khanh xem mắt thèm lại. Không có biện pháp, đời này ở trong trò chơi gặp. Nói như thế nào đều hẳn là chơi một lần. Mới không cô phụ hắn đời trước chấp niệm a, đại bãi trùy. Cũng không tệ lắm đi, Tô Tử Khanh vỗ máy móc một chân nói. Ta ngày hôm qua ném phi tiêu thời điểm liền chú ý tới. Nhưng là thời gian quá muộn, không kịp chơi, vừa lúc hôm nay đem hắn cấp thu phục quá xa địa phương đi không được. Rốt cuộc bọn họ buổi tối còn phải về đến bên này tìm hung thủ. Đi quá xa trở về liền phiền toái. Cho nên cái này đại bãi trùy liền thành bọn họ lựa chọn tốt nhất, Triệu Lộ Nhiễm đi theo phía sau. Bọn họ, ngửa đầu nhìn đại bãi trùy, tựa hồ là rất cảm thấy hứng thú bộ dáng, nhưng là nàng còn nhớ rõ chính mình ngày hôm qua cấp Tô Tử Khanh hứa hẹn. Không có tùy tiện xông lên đi, ngược lại hỏi, ta có thể tham gia sao? Tô Tử Khanh nói, đây là ngươi tự do. Không cần hỏi đến ta, hắn chỉ hy vọng Triệu Lộ Nhiễm không cần gây chuyện. Mặt khác hắn căn bản sẽ không nhúng tay, có một số việc quản nhiều. Sẽ làm người khác hiểu lầm ngươi cùng nàng có cái gì, Triệu Lộ Nhiễm nghe Tô Tử Khanh nói như vậy. Tức khắc liền không có bận tâm, cùng Tô Tử Khanh bọn họ cùng nhau ngồi đi lên, đại bãi trùy là tả hữu lắc lư. Đầu tiên là 30 độ, 60 độ, 90 độ. Cuối cùng chính là 180 độ, 360 độ xoay tròn, ngồi ở mặt trên bay nhanh xoay tròn cảm thụ không trọng. Loại cảm giác này giống như là ở không trung bay lượn giống nhau, Tô Tử Khanh ngồi ở cầm đai an toàn. Không có sốt ruột hệ thương, ngồi qua tận trời xe bay về sau. Hắn cảm giác chính mình đối thứ này đều có điểm bóng ma, quỷ biết nó có thể hay không đột nhiên vụt. Ra tới cuốn lấy hắn, Mục Nguyên ngồi ở hắn bên cạnh. Đã dứt khoát lưu loát hệ hảo đai an toàn. Quay đầu vừa thấy Tô Tử Khanh còn ở kia rối rắm. Lập tức liền cười, sợ hãi. Bất quá chính là cái đai an toàn. Ta có cái gì rất sợ hãi, nói. Tô Tử Khanh không chút do dự hệ thượng đai an toàn. Chỉ là một hồi ngươi. Đi lên nhưng đừng khóc. Không có biện pháp nửa đường đem ngươi buông xuống, sao có thể? Lão tử nhất bồng, Mục Nguyên ưỡn ngực ngẩng đầu chờ đại bãi trùy ném lên. Hảo cùng Tô Tử Khanh khoe ra chính mình can đảm siêu đại bãi trùy ngay từ đầu động tác biên độ rất nhỏ, lảo đảo lắc lư như là xe nôi. Bất quá sau lại đột nhiên quăng lên. Triệu Lộ Nhiễm theo đại bãi trùy động tác kêu thảm thiết một tiếng. A, ngoặc kép. Hết chương.